Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1168 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1167 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phong Huỳnh, bạn Ngô Đức Anh và bạn Thành Hiếu các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng là ngày hôm đó mẹ của bạn có làm bánh. Sau khi mà làm xong rồi thì mẹ có kêu bạn là đem một ít bánh vào nhà của ngoại để cho bà ngoại ăn. Thì lúc này trời đã tối rồi, thành ra bạn có rủ thêm đứa em của bạn để mà hai chị em đi chung cho vui. Nhưng mà do là nhà của bạn với lại nhà của ngoại á, cách nhau không bao xa cả, chỉ tầm khoảng chừng 700-800 mét mà thôi. Cho nên hai chị em không có lấy xe đi, mà hai chị em á xách bịch bánh đi bộ các bạn. Thì cái lúc đi cũng bình thường, nhưng mà tới cái đoạn đường quẹo vô là sẽ vô nhà ngoại á, thì bạn có nhìn vô, bạn thấy rằng là nhà ngoại của bạn đã tắt đèn tối thui rồi. Cho nên bạn mới nói với em bạn rằng là chết cha rồi, nhà ngoại tắt đèn, chắc là ngoại đi ngủ rồi. Mà ngoại ngủ á, thì làm sao mà ngoại ăn bánh được. Thì khi mà bạn vừa nói dứt cái câu đó là bạn đã bị trật cái chân và bạn té xuống. Cái lúc mà té xuống á, là cái chân của bạn rất là đau luôn. Đau đến nỗi khiến cho bạn không có thể nào đứng dậy được. Bạn phải ngồi đó một hồi rồi em của bạn á, là nó mới đỡ bạn đứng lên ha. Thì khi mà đứng lên được rồi á, là bạn cũng không có đi hả bình thường được, mà bạn phải đi cày nhắc, cũng ráng đem bánh vô cho bà ngoại, xong rồi á, là đi về. Khi mà về á, thì mẹ của bạn thấy rằng cái chân của bạn bây giờ nó sưng, nó đỏ quá, cho nên mẹ có lấy muối hộp với lại dầu nóng để mà bóp chân cho bạn. Sau khi mà bóp xong rồi á, thì mẹ kêu á, là bạn đi ngủ sớm đi. Thì bạn cũng đi ngủ, cái đêm đó thì cũng ngủ ngon, bình thường, bạn không thấy gì cả. Cho tới sáng ngày hôm sau, cái lúc 6 giờ sáng á, là bạn có giật mình một lần. Khi mà giật mình á, là bạn nhìn xuống chân, thì bạn thấy rằng cái chân của mình bây giờ nó sưng to, nó đau nữa, thì bạn có sức dầu một cái, rồi bạn mới nằm xuống, bạn ngủ tiếp ha. Và cái lần ngủ này á, thì bạn đã nằm mơ. Trong mơ bạn thấy rất là kỳ, bạn thấy rằng á, là nhà của mình á, là đang ngồi quay quần bên nhau, mọi người đang nói chuyện cười vui vẻ vậy lắm. Thì vô tình á, là bạn mới nhìn ra ngoài cái cổng nhà, bạn thấy có một người đàn bà. Mà cái bà này á, là bà cứ đứng lấp ló ngoài đó, bà nhìn vô trong nhà của bạn. Thì bạn mới thấy lạ quá, cho nên á, là bạn mới đi ra. Và khi mà đi gần tới cái bà này rồi á, thì bạn mới hỏi bà rằng á, là cô ơi cô kiếm ai vậy cô? Thì lúc này cái bà này bà không nói không rằng nha các bạn, mà bà mới nhảy nhào tới bạn. Mà vừa nhảy nhào tới mà bà vừa nói vậy nè, nói rằng là có gì ăn không? Có gì ăn không? Tao đói quá. Có bánh vàng không? Cho tao ăn với. Tao đói quá. Mà bà vừa nhào vô mà lúc đó cái mặt của bà nhìn ghê dữ lắm. Cho nên là bạn cũng hơi sợ, bạn nói rằng không có gì đâu, bạn đẩy bà ra. Và khi mà bạn đẩy bà ra thì bà lại nhào vô dữ hơn, mà bà cứ sấn vô trong người của bạn, thấy ghê lắm. Cho nên là bạn mới cố tình là bạn la làng lên để mà mọi người trong nhà có thể nghe được tiếng la của bạn để mọi người chạy ra. Nhưng ngộ điều rằng là bạn la quá trời la mà la rất là lớn luôn. Mà những người trong nhà vẫn ngồi nói chuyện rơm rã với nhau mà không có ai ra cả. Giống như là bạn la mà mọi người không có nghe vậy đó. Thì sau đó là bạn dòm lại cái bà này, bạn nhìn thấy cái bà này thấy ghê lắm. Bà cứ sấn sấn sấn vô, bà nói rằng có gì ăn không? Có gì ăn không? Cho ta ăn với, cho ta ăn với, có gì không? Thì lúc đó là bà sấn vô mạnh quá, thành ra là bạn mới chới với bạn té, thì lúc này bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà bạn giật mình thức dậy thì người của bạn nha, trời ơi nó mỏi mệt, nó đau đớn làm sao, đổ mồ hôi rất là nhiều. Nhìn đồng hồ thấy gần 8 giờ sáng, nhìn xuống cái chân thì thấy cái chân nó sưng quá trời rồi. Cho nên bạn mới gọi ba mẹ của bạn ha, chưa có kịp là kể lại cho ba mẹ nghe cái chuyện mới nãy mình thấy. Thì ba mẹ đã thấy cái chân của bạn sưng to quá, thành ra ba nói rằng là thôi để chở đi bệnh viện. Thì sau đó ba mẹ đã đưa bạn vào trong bệnh viện ha. Vô thì bác sĩ người ta cũng chụp x-quang cho cái chân của bạn. Sau khi mà chụp xong rồi thì bác sĩ nói rằng là bạn bị nứt cái xương ngay chỗ cái mắt cá chân. Rồi bác sĩ kêu rằng là bây giờ bó bột cái chân. Khi mà ba nghe bó bột thì ba lại không có chịu. Ba nói rằng là thôi thôi không có bó bột gì hết á. Ở bên Vĩnh Long có cái ông thầy, ổng bó thuốc rất là hay. Để về ba chở con qua Vĩnh Long để bó thuốc. Thì sau đó là cũng về nhà, mẹ bạn ở nhà. Còn ba của bạn là chở bạn qua bên Vĩnh Long. Thì khi mà qua ông thầy trước khi bó thì ổng cũng có khám. Thì ổng nói rằng là cái chân của bạn là vừa bị nứt xương ngay chỗ cái mắt cá chân. Mà vừa bị nứt xương cái ngón út chân nữa. Sau đó là ổng cũng bó thuốc ha, rồi ba của bạn cũng chở bạn về. Khi mà về tới nhà thì bạn sực nhớ là cái chuyện hồi sáng bạn nằm mơ, cho nên bạn có kể lại cho mẹ của bạn nghe. Sau khi mẹ nghe xong rồi thì mẹ cũng nín thinh, mẹ suy nghĩ một hồi. Cái mẹ mới nói với bạn chắc là do hôm qua con xách bịch bánh mà đi vào buổi tối á, rồi là có người mà người ta đói, dông người ta đói, người ta thấy cho nên người ta xô con. Thôi có gì là để mẹ làm mâm cơm mẹ cúng. Thì sau đó là mẹ cũng làm mâm cơm cúng. Rồi cái chân của bạn là cũng dần dần lành. Và sau khi cúng xong thì bạn cũng không có nằm mơ thấy gì cả. Cho nên gia đình của bạn cứ nghĩ rằng là tới đó là xong rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Nhưng mà không các bạn. Cho tới một thời gian sau thì lúc này bạn lên lớp 12. Thì bạn kể rằng là mặc dầu cái sức học của bạn trước đó là bạn cũng học rất là khá giỏi. Nhưng khi mà lên lớp 12 thì bạn không tập trung được. Bạn không học được các bạn, mà ngộ một cái điều rằng là khi mà ngồi nhiều khi là bạn gào lên, bạn thét lên. Rồi có nhiều khi là bạn là im lặng mà ai hỏi gì bạn cũng không trả lời. Mà cứ như vậy hoài luôn. Mà mặc dầu bạn biết rằng mình không nên làm như vậy, mình nên tập trung mình học thì tốt, nhưng mà bạn lại không có kiểm soát được bản thân của mình. Thì trong cái thời gian đó ba với mẹ của bạn cũng có mâu thuẫn, thành ra là hai người tính ly hôn với nhau. Thì mẹ của bạn thấy bạn như vậy thì mẹ cứ nghĩ rằng có thể là do cái độ tuổi đó của bạn, rồi bạn cũng lớn rồi mà bạn thấy ba mẹ như thế đó đó thì bạn buồn, rồi tâm sinh lý bạn bất thường, cho nên là bạn mới bị như vậy. Thì mẹ của bạn mới nói với bạn rằng là thôi con đừng có suy nghĩ chuyện của ba mẹ. Chuyện của ba mẹ thì ba mẹ sẽ giải quyết, còn chuyện của con là con chỉ cần là chuyên tâm con học hành thôi, đừng nghĩ gì hết. Con nghĩ hả tùm lum tùm la rồi là tính tình con thay đổi bất thường kỳ quá. Thì khi mà nghe mẹ nói vậy, bạn cũng nói với mẹ, mẹ ơi con không có suy nghĩ tới chuyện ba mẹ, cũng có nhưng mà cũng không có là buồn đến nỗi mà phải thay đổi vậy đâu, con cũng biết con sao đó, nhiều khi á hả con muốn tập trung con học lắm nhưng mà con nhìn vô á là cái đầu óc con nó lân lân kỳ cục lắm, rồi nhiều lúc con la làng hay là nhiều lúc con im lặng á, con biết là con làm vậy không nên nhưng mà con hiểu sao con lại làm như vậy hoài luôn. Thì sau đó là cái chuyện như vậy cứ lặp đi lặp lại hoài, thì mẹ của bạn thấy lạ quá, cho nên nó là mẹ mới hỏi những người quen của mẹ đó. Thì người ta mới chỉ một cái bà thầy, thì mẹ mới đưa bạn đến chỗ bà thầy đó. Thì khi mà vô là bạn thấy nhà của bà thầy có một bàn thờ Phật cũng rất là lớn. Khi mà vô thì bà kêu bạn là thắp nhang lên trên bàn thờ, xong rồi ngồi xuống và ngồi bẹp xuống đất luôn nha. Thì bà mới nói rằng là bây giờ con ngồi xuống, con thẳng cái chân ra. Thì bà kêu thẳng cái chân nè, rồi hai cái ngón chân cái là áp sát vô nhau, hai cái bàn tay thì là để lên trên đùi. Thì cứ ngồi đi. Thì bà mới hãy là kêu bạn là ngồi trước bàn thờ, hai cái chân là đưa vô trong bàn thờ các bạn. Còn ở phía sau lưng của bạn thì bà để một cái ngọn nến nha, với lại một cây nhang, nhưng mà không phải là để gần, mà để một cái khoảng cách tầm khoảng chừng 30-40cm vậy đó. Thì sau đó là bà kêu rằng là bây giờ con nhắm mắt lại, xong rồi là con niệm Phật. Con niệm Phật nha, con cố gắng con niệm Phật hoài luôn. Rồi thí dụ như cô hỏi con cái gì thì con hãy trả lời. Thì lúc này là bạn cũng dạ, rồi bạn mới làm theo lời bà, bạn nhắm mắt lại, bạn niệm Phật ha. Thì bạn kể rằng là ban đầu bình thường lắm, nhưng sau một hồi cái tự nhiên là cái lưng của bạn nó nóng lên. Mà bạn nói rằng là ban đầu nó nóng ít, nhưng mà sau đó là nó nóng nhiều hơn, giống như là có ai mà đốt lửa vô trong lưng bạn vậy đó. Nó nóng như vậy đó. Trời ơi, nó nóng nha, xong cái nó chuyển qua nó nhức lưng. Nó nhức quá trời nhức luôn. Mà bạn nói trời ơi, trong khi từ nào giờ bạn này cũng còn trẻ, mới hết lớp 12 thì mới có 17 tuổi à, mà chưa bao giờ bị nhức lưng như vậy, mà bây giờ nhức kỳ cục dữ lắm kìa. Mà bạn đổ rất là nhiều mồ hôi nha. Ở ngoài bạn có mặc một cái áo khoác, mà bạn đổ nhiều mồ hôi đến nỗi mình ướt luôn cái áo khoác ở ngoài luôn. Thì sau đó là cái chân của bạn là bắt đầu nó giật giật các bạn. Nó giật mà ban đầu nó nhẹ nhẹ nhẹ, nhưng rồi từ từ là nó giật mạnh, giống như là cái ai mà nắm vô trong hai cái cầm chân mà kéo giật giật giật vậy đó. Run run lên, mẹ của bạn thấy hả, trời mẹ sợ vô cùng. Thì lúc này là bà thầy bà mới nói rằng là có phải là con hả, trước đây con có bị té hay không? Thì bạn mới nhớ lại, thì bạn mới nhớ cái lần đó là mình bị té, cái lúc mà đem bánh vô cho nhà ngoại, thì bạn mới gật đầu. Xong rồi là lúc này bạn cảm nhận nha, bạn mỏi, bạn rát lưng đến nỗi mà bây giờ muốn nằm xuống thôi. Mà nếu mà nằm xuống là sẽ nằm vô trong cái ngọn đèn cầy. Tuy rằng cái ngọn đèn cầy là nó cách xa bạn khoảng 30-40cm, nhưng mà nếu nằm xuống là mình dính dấu liền. Cho nên bạn cố gắng nghe lời bà thầy là cứ niệm Phật, cố gắng kiềm chế vậy ha. Thì sau đó bà thầy mới quay qua nói với mẹ bạn rằng là con nhỏ này là nó bị dông theo. Cái dông đó là dông nữ, mà dông nữ này là chết ngoài đường, chết do tai nạn. Theo con nhỏ này từ hồi mà con nhỏ này bị té xuống một cái là bả vô luôn. Đó là bà thầy nói vậy đó. Xong rồi cái bà thầy mới xoay qua, nhưng mà lúc đó bạn thì tập trung nhắm mắt niệm Phật rồi, còn mẹ bạn thì không thấy ai cả. Nhưng mà lúc này bà thầy mới quay qua mới hỏi rằng là trời ơi, bà ơi, sao mà nó nhỏ quá trời, nó còn đi học mà, tự nhiên bà theo nó làm gì? Đó, tự nhiên bà thầy nói vô bên đây giống như nói vô không khí vậy đó các bạn. Thì đâu có ai nghe, đâu có nghe ai trả lời đâu. Nhưng mà sau đó bà thầy nói rằng là trời ơi, đói thì nói người ta cúng, chứ thì theo nó, tội nghiệp nó còn nhỏ mà, thôi bây giờ bà nghe lời tôi đi, rồi là bà đi vô trong chùa bà tu đi, rồi tôi sẽ cho người đưa bà đi tu nha. Bắt đầu nói hồi xong cái hả, bà thầy mới hỏi rằng là giờ bà có muốn là lên nói chuyện với mẹ nó không, ý là nói chuyện với mẹ bạn. Thì bắt đầu là bên kia không chịu, thì bà thầy bà mới quay qua, bà mới nói với mẹ bạn rằng là tính kêu bà lên nói chuyện với cô, nhưng mà bà nói là bà không khỏe, bà mệt, cho nên là bà nói chuyện không nổi, thành ra thôi để tôi kêu bà đi chùa, năn nỉ bà đi chùa. Xong cái bà thầy lại quay qua nói thôi giờ đi chùa đi, tôi sẽ cho người đưa bà đi chùa, nghe lời tôi đi nha. Rồi cái bắt đầu cái dông này chịu. Sau khi một cái dông này chịu một cái ha, tự nhiên ha, bạn hết đau, cái chân bạn hết giật các bạn, cái lưng bạn hết nhức, rồi không còn nóng nữa. Thì lúc này bà thầy bà đứng lên, bà đứng lên xong cái hả là bà mới kêu bạn là bây giờ con quay lại. Con quay lại thì mới nãy là bạn đang ngồi đối diện nhìn vô bàn thờ, lúc này bà thầy kêu quay lại là quay cái lưng về hướng bàn thờ, còn cái mặt thì đưa ra ngoài. Thì lúc đó là bạn cũng nghe lời bà thầy, bạn mới co cái chân lại, tê vô cùng tê, xong cái bạn mới quay cái người lại. Thì lúc này bà thầy bà mới lại ngay chỗ bàn thờ Phật á, bà mới lấy một cái ly nước trên đó, bà mới đổ vô trong tay của bà đổ vô tay, cái bà để lên trên đầu của bạn vậy nè, bà vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt xuống ha, xong cái bà vuốt xuống tới vai của bạn, thì bà mới đánh vô trong vai, bà dỗ vô trong vai của bạn á là ba cái, ba cái, xong cái bà dở vô một bên ngực trái của bạn nha, là ba cái. Xong rồi đột ngột ha, bà kéo, bà giật bạn, bà đẩy bạn xuống để cho bạn nằm xuống hẳn luôn. Thì lúc mà bạn nằm xuống hẳn rồi á, các bạn mới vòng lại nha, bà dở vô trong cái đùi của bạn ba cái. Xong cái bà vú từ trên đùi á, là bà vú xuống cái ống quyển của bạn, rồi mới vuốt xuống cái chân của bạn, vuốt tới hai cái ngón chân cái á, là bà vuốt mà rút ra. Bà rút ra xong cái bà mới bẻ hai cái ngón chân cái của bạn á, là kêu rớt rớt rớt rớt luôn. Thì cái lúc mà bị bẻ vậy hoàn toàn đau cho các bạn. Xong xuôi cái bà đứng dậy, bà nói rồi xong rồi đó, bây giờ con đứng lên đi. Thì khi mà bạn đứng lên nha, bà hỏi rằng con thấy làm sao. Thì bạn nói trời ơi, lúc này em nhẹ nhàng vô cùng, giống như cái người mình trên mây vậy đó. Không còn đau đớn, không còn hả là nhức mỏi gì cả. Mới nãy là nó nóng, nó nhức, nó tê vô cùng mà bây giờ hết trơn luôn. Thì sau đó bà thầy nói rồi xong rồi, hả là dông đó người ta chịu đi chùa rồi không sao đâu về. Nhưng mà mẹ của bạn hỏi rằng đó là thầy ơi bây giờ đó là nhiêu tiền. Thì bà nói không, không lấy tiền. Bà không lấy tiền, bây giờ cô chạy ra cô mua mấy chai nước á, xong rồi là đem vô đây. Thì mẹ của bạn cũng chạy ra mua mấy chai nước suối á các bạn, xong đem vô bà để trên bàn thờ á. Cái bà hả chắp tay, bà đọc lẩm nhẩm gì đó, rồi bà mới lấy mấy chai đó bà đưa ngược lại cho mẹ, nói rằng là về lấy cái nước này cho nó uống, ngoài ra là xong rồi không có gì hết á. Thì xong cái cũng cảm ơn thầy, cũng đi về ha. Thì khi mà đi về bạn nói ngộ nha, là tự nhiên thay đổi bình thường trở lại, không còn la lối, không còn im lặng đột ngột, và bạn học rất là tập trung luôn, học bắt đầu trở lại khá giỏi luôn nha. Xong cái sau này thì mẹ của bạn cũng sợ, mẹ bạn sợ rằng là mắc công cái dông đó là nói chịu đi chùa nhưng lỡ chưa đi làm sao, lỡ dẫn anh Thành theo bạn làm sao, rồi mai mốt mới phát ra làm sao. Cho nên là mẹ của bạn mới kêu thôi bây giờ là đưa lại chỗ bà thầy đó lần nữa, thử coi coi là dông đó còn theo hay không. Thì khi mà lần này lại, cái lần này thì bạn nói là vô thì thầy cũng làm y chang vậy đó, cũng kêu bạn ngồi để hai cái đùi sát bên nhau, rồi hai cái ngón chân cái áp vô nhau vậy đó ha, sát vô nhau vậy đó ha, rồi cũng làm y chang vậy đó. Nhưng mà kỳ này thì bạn lại không có thấy nóng cái lưng, không thấy nhức cái lưng, và cái chân cũng bình thường, hoàn toàn bình thường các bạn. Thì thầy nói rằng chắc chắn là người ta đi rồi, chứ nếu mà người ta chưa đi là nó sẽ rất là nóng rồi rát rồi hả là đau nhức dữ lắm. Mà này người ta đi rồi yên tâm đi. Thì lúc đó là mẹ của bạn mới yên tâm. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ ở Đồng Tháp đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà nghe cái câu chuyện này mình thấy rằng nó ít sợ các bạn ha. Nhưng mà nếu mình là bạn nữ này, mình đặt mình vào trong cái hả là trường hợp của bạn nữ này, trời ơi nó rất là kinh dị các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này thì bạn kể về chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua khi mà bạn đi bộ đội ở trên đảo Thổ Chu nha các bạn. Thì bạn kể rằng là đơn vị của em là trên đảo này. Ban đầu đi trên đây thì cũng bình thường, không có thấy gì, không có bị vấn đề gì cả. Nhưng mà cái lần đó là cấp trên á mới kêu bạn á là đi lên trên núi để mà đi lấy củi đem về đơn vị. Thì lúc này bạn cũng đi, và đi chung với bạn á là thêm một người đồng đội nữa, và cái người này á là có chạy theo một cái xe để mà mình chất củi lên để mà đem về đơn vị đó các bạn. Thì bạn mới kêu rằng á là mày ở đây đi, để tao lên rồi tao kiếm xong rồi tao thảy xuống, tao sẽ hả thảy xuống rồi mày chất lên xe. Thì lúc đó bạn lên, bạn cũng lấy củi bình thường. Nhưng sau khi mà lấy xong xuôi hết rồi, lúc này bạn mới từ từ bạn tụt xuống. Thì người bạn kia đang ở dưới chất củi lên xe, thì ở trên đây á, là bạn từ từ từ để đi xuống dần dần. Tại vì ngay cái chỗ đó là mình không có đi xuống mà trơn tru được, mà mình phải đi từ từ ha. Thì tự nhiên bạn cảm giác như là có người đứng sau lưng mình. Bạn nói vậy đó, mà trong khi lúc đó là ban ngày. Bạn cảm giác như có người đứng sau lưng mình mà chưa có kịp quay lại đâu thì cái người đó đã đưa tay và đẩy vô trong cái vai của bạn, mà cái lực đẩy của họ rất là mạnh, đẩy một cái vậy nè để cho bạn té xuống. Nhưng mà may mắn là bạn mới chụp lại kịp cái gốc cây á các bạn, bạn ôm cái gốc cây kịp, thành ra là bạn không có bị té xuống. Thì khi mà bạn ôm, bạn dòm giáo giác cái gì vậy trời, nhưng mà khi dòm á thì bạn lại không thấy ai cả. Trời, mới nãy mình cảm nhận có người đứng sau lưng, có người đẩy mình, rõ ràng mình mới té, Sao kỳ vậy ta, bây giờ không thấy ai hết. Thì bạn mới nghĩ rằng chắc là nhiều khi là mình tưởng tượng thôi, chứ không có đâu, nhiều khi là do mình trợt cái chân, thành ra là mình mới bị vậy thôi. Xong các bạn mới từ từ bạn tuột, người bạn kia cũng đỡ bạn xuống. Xong rồi hỏi bạn rằng là sao tự nhiên té vậy mày. Cái bạn nói tao trợt chân, không có gì đâu. Bắt đầu mới chất củi lên xe, xong xuôi hết rồi thì hai đứa lên xe ngồi. Thì khi mà vừa lên xe ngồi á, thì bạn nghe rõ ràng một giọng của một người đàn bà mà nói gầm gừ nghe thấy ghê lắm. Bạn nghe vang vang vang nha, nói rằng là cây của tao, củi của tao, ai cho mày lấy vậy, ai cho mày lấy vậy, mày tin tao giết mày không? Tự nhiên nghe vậy các bạn mới hết hồn hết trơn, bạn mới quay lại. Mà cái lúc quay lại thì không thấy ai hết trơn á, mà giọng đàn bà, mà ở đâu ra đàn bà mà sao nghe gì nghe ghê vậy. Cái bạn mới quay lại bạn hỏi người kia, ê mày, mày nghe gì không, mày nghe ai nói ai la gì không mày? Thì thằng kia nó nói rằng không, đâu nghe đâu. Gì mày? Cái bạn nó chắc không có gì, không có gì, tao nghe lầm. Đó là bạn nói vậy ha. Xong cái lúc mà chạy xe đi rồi á, thì bạn vẫn còn tò mò, bạn mới quay lại bạn nhìn. Thì cái lúc mà bạn quay lại nhìn thì bạn thấy rõ ràng có một bóng đen, mà cái bóng đen này đang đứng ngay chỗ cái dốc mà mới nãy mà bị té đó các bạn. Là bóng đen này đang đứng kế bên cái gốc cây mà đen thui thùi lùi thôi, bạn không thấy rõ được cái mặt. Thì bạn hoảng hồn vì thấy ghê trời. Xong các bạn về thì bạn suy nghĩ dữ lắm, cho nên nó là qua ngày hôm sau á, là bạn có xin phép á, là chỉ huy của bạn cho đi ra ngoài nhà dân á, để mà bạn mua bánh kẹo. Thì khi mà mua bánh kẹo nhang đèn á, là bạn hả chạy xe lên ngay cái chỗ đó đó, bạn cúng, bạn xin lỗi, xong rồi bạn mới về. Thì cái đêm đó bạn đi ngủ ha, bạn nói nha, vừa mới nhắm mắt, chưa ngủ đâu, mới nhắm mắt chừng 2 phút thôi, thì bạn mới nghe bên tai giọng nói của cái người đàn bà ngày hôm qua gầm gừ, nói rằng là hả, lần này tao tha cho mày nha, lần sau mà mày lên mày lấy củi của tao mà mày không xin phép là mày chết với tao, mày mốt lấy cái gì nhớ xin phép nha. Rồi cái bạn mở mắt ra thì nổi da gà, đổ mồ hôi rất là nhiều mà không có ai hết trơn, sợ quá ngồi dậy uống nước. Xong rồi hả là lên giường nằm niệm Phật một hồi thì chìm vô giấc ngủ luôn. Thì từ đó về sau là bạn không thấy gì nữa. Thì từ đó bạn rút kinh nghiệm, thí dụ như hôm nào mà ở trong đơn vị mà kêu bạn đi lấy củi á, trước khi lấy là lúc nào bạn cũng khấn vái, bạn xin người ta. Thì đây là cái câu chuyện ngắn của một bạn nam đi bộ đội ở đảo Thổ Chu đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là hai câu chuyện ngắn nữa của một bạn nam khác. Bạn nam này thì quê ở Sơn La. Câu chuyện đầu tiên xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Bạn kể rằng là cái ngày hôm đó đó là người anh họ của bạn á có rủ bạn là đi soi ếch, thì bạn cũng đi chung với người anh đó. Khi mà đi là tầm khoảng chừng 8-9 giờ, cho tới cái lúc về là tầm khoảng chừng 12 giờ rưỡi đêm. Thì do là người anh họ của bạn là nhà gần hơn bạn, cho nên là cái anh này về thì quẹo vô nhà chứ. Bạn phải đi thêm một khúc nữa thì mới tới nhà của bạn. Thì cái lúc mà bạn quẹo vô cái con đường là thêm mấy cái nhà nữa là tới nhà của mình rồi, thì ngay nhà của bác hàng xóm là bác này là có nuôi mấy con vịt đó các bạn. Thì trong chuồng mấy con vịt vậy nè, có quay một cái chuồng vậy. Thì khi mà bạn đi ngang, bạn vô tình bạn thấy ai ngồi gần ngay chỗ cái chuồng vịt. Xong các bạn mới nhờ, không biết là ai, tại vì giờ đó khuya rồi, mà ở trên chỗ bạn là giờ đó hầu như người ta đi ngủ hết rồi, chỉ có mấy thanh niên như bạn mà đi soi ếch soi nhái thì mới thức khuya giờ đó thôi. Thì bạn mới thắc mắc ai vậy ta. Thì khi mà bạn nhìn kỹ hơn thì bạn thấy đó là một người đàn bà, mà cái bà này á là đầu tóc thì bù xù, thấy ghê lắm. Bà đang ngồi kế bên chuồng vịt và đang cầm một con vịt mà cắn vô trong cái cổ. Thì khi mà bạn nhìn thấy bạn hoảng hồn, bạn sợ quá, cho nên đó là bạn, tại vì mình phải đi ngang chỗ đó mà, cho nên đó là bạn mới tản lờ luôn, bạn giả bộ bạn không thấy. Mà bạn còn biết rằng cái bà này còn nâng ăn cái con vịt đó, nhìn hướng bạn nữa. Nhưng mà bạn giống như là sợ quá rồi, nhưng vẫn cố tản lờ để mà đi thẳng luôn, rồi mở cửa quẹo vô nhà. Quẹo nhà thì bạn mới treo cái bao ếch nhái là trên vách tường á, xong rồi bạn mới vô trong phòng bạn nằm. Bạn suy nghĩ lại, trời ơi, mình thấy cái gì thấy ghê vậy trời. Mà ở trên Sơn La, chỗ dùng của bạn là hay có ma cà rồng. Người ta hay đồn về ma cà rồng mà bạn cũng không biết rằng là mình có phải thấy ma cà rồng hay không. Nhưng mà cái đêm đó là tầm khoảng 3 giờ sáng là bạn nghe chó nó sủa quá trời luôn vậy đó ha. Xong cái hả, tới sáng hôm sau, cái mẹ của bạn khi mà bạn ra là mẹ của bạn mới hỏi rằng là ủa con hôm qua mày với anh mày đi soi ớt soi nhái mà bộ không bắt được con nào hết hả? Cái bảo nói dạ có chứ, con bắt được cũng nhiều, con treo vách tường mà. Cái mẹ nói đâu có con nào đâu, tao thấy cái bao không à. Cái xong cái bạn lại bạn coi thì bạn thấy rằng là cái bao trống không à. Mà rõ ràng hôm qua là bạn đã treo cái bao trên vách tường cao rồi. Thì làm sao mà nó rớt xuống? Mà thí dụ như nếu mà nó có rớt xuống thì cái bao này cũng được cột đàng hoàng, mà bây giờ là cái bao trống không. Thì lúc đó là cái bác hàng xóm mà bị mất vịt đó các bạn cũng qua cũng hỏi mẹ bạn, nói với mẹ bạn rằng đó là hôm mất 2-3 con vịt. Thì do là nhớ là cái chuyện hôm qua cho nên bạn mới kể lại cho bác với mẹ nghe rằng tối hôm qua lúc con về là con thấy như vậy đó. Thì sau đó là mẹ của bạn mới nói rằng là con thấy ma cà rồng rồi. Mà hả, ở cái vùng này thì ma cà rồng rất là nhiều, lần sau nhớ thôi là nếu mà có thấy là giả bộ không thấy nó mà cứ đi luôn nha. Giả bộ đừng có nhìn gì nó hết trơn á, là cứ đi luôn đi. Thì không biết rằng cái câu chuyện này sao, nhưng mà bạn nói rằng ở quê của bạn là có cái vấn đề ma cà rồng này. Thì tiếp theo câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là bạn kể rằng hồi cái năm mà bạn học lớp 11 á, là bạn có quen với lại người bạn gái học chung lớp với bạn. Hai đứa cũng thương nhau. Sau đó là học xong lớp 12 thì hai đứa mới xuống dưới khu công nghiệp ở Bắc Ninh đó các bạn, khu công nghiệp Bắc Ninh để mà làm. Thì bạn gái của bạn là ở chung với lại những người bạn của bạn ấy, còn bạn cũng vậy, là hai đứa là ở riêng phòng, không có ở chung với nhau nha. Rồi cũng làm khác công ty với nhau, nhưng mà do lúc đó cũng quen nhau cho nên hay đi chơi, rồi cũng phát sinh quan hệ tình dục. Thì sau đó là bạn gái của bạn mang thai, nhưng mà bạn lại không hề biết cái chuyện bạn gái bạn mang thai. Rồi khi mang thai thì bạn gái bạn phá thai, bạn cũng không biết cái chuyện đó luôn. Xong cái lần đó thì bạn thấy rằng là thái độ của bạn gái bạn rất là kỳ. Rồi là kêu đi chơi thì cũng không chịu đi. Thì bạn mới qua vô tình thì bạn thấy rằng là bạn gái của bạn đã có người yêu khác. Thì khi mà bạn phát hiện thì bạn gái mới nói rằng là giờ em quen người khác rồi, cho nên thôi hai đứa chia tay, thì bạn cũng đồng ý. Nhưng mà bạn buồn lắm. Thì tầm khoảng chừng thời gian sau, có một lần đó bạn nằm trong phòng trọ, tự nhiên là bạn nghe cái tiếng khóc nha các bạn. Khi mà bạn nghe tiếng khóc oe oe oe vậy đó, xong cái bạn mới nghĩ trong bụng, chưa mở mắt ra, bạn mới nghĩ trong đầu, bạn nghĩ rằng là ủa, trong khu trọ của mình đâu có con nít đâu, không có con nít, đâu có ai hả là có con đâu ta, sao tiếng khóc ở đâu mà lớn dữ vậy, giống như là trong khu trọ vậy ha. Thì bạn mới mở mắt ra, thì khi mở mắt ra bạn lại thấy một đứa nít đang nằm kế mình. Trời ơi, bạn hoảng hồn bạn ngồi dậy, mà bạn sợ lắm, nhưng mà thấy nó khóc thế tội quá cho nên đó là bạn mới ảnh nó lên. Bạn dỗ nó thì nó lại nín, nó nín xong cái nó nhãn miệng nó cười với bạn. Thì khi mà nó cười với bạn thì lúc này bạn mới giật mình thức dậy, mới biết rằng mình vừa trải qua một giấc mơ chứ không phải thiệt. Mà mơ gì ghê vậy, trời ơi, nào giờ mình đâu suy nghĩ tới nít đâu. Nhưng mà sau đó là bạn cứ liên tục thấy cái giấc mơ đó, cho nên đó là bạn mới nghi ngờ. Rồi cái bạn mới nghe những người bạn của bạn gái bạn nói rằng đó là bạn gái bạn từng phá thai, thì bạn mới nghi ngờ thôi. Cái bạn mới gọi điện cái bạn hỏi rằng đó là giờ em nói thiệt đi, có phải là em có thai rồi em phá thai không? Thì bạn ấy mới nói thiệt là đã từng có thai với anh, nhưng mà phá cũng giấu anh luôn, mà bây giờ thì hai đứa chia tay rồi. Thì cái chuyện hả là đó cũng quan trọng gì nữa đâu. Thì bạn nghe xong bạn ừ rồi tắt máy. Thì bạn mới biết rằng là có thể là mình đã nhìn thấy con mình các bạn. Bạn rất là buồn luôn, cảm thấy thương con vô cùng. Nếu mà mình biết là bạn gái có thai là có thể tiến tới rồi, nhưng mà do bạn gái của bạn cũng không có chung thủy, cho nên nó là hai đứa cũng là chia tay với nhau. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện tiếp nữa. Chuyện này là do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi kể lại những cái câu chuyện ngắn các bạn ha. Thì bạn nữ này quê ở Vĩnh Long cùng quê với Thi. Bạn kể về chuyện của người chị họ của bạn. Cái chị này thì mình gọi tên là Tâm đi. Bạn kể rằng chị Tâm này là làm trong khu công nghiệp Hòa Phú. Cách nhà của chị Tâm là 5 cây số. Thì khi mà chị Tâm đi làm ở đây á, là chị đi chung với lại một người bạn ở trong xóm, là hai người hay đi chung với nhau lắm. Nhưng mà một hôm á, là người bạn đó con á, là bị bệnh, cho nên á, là cái cô kia cũng nghỉ, cũng không có đi làm. Thì lúc đó là chị Tâm mới đi một mình. Mà Chị Tâm thì lâu lâu là cũng có đi á, là đi sáng rất là sớm, hoặc là nhiều khi tăng ca cho nên tối về cũng rất là trễ các bạn. Thì buổi sáng hôm đó là chị đi cũng bình thường, nhưng mà cái tối hôm đó cái lúc về á, là do hôm đó tăng ca, thành ra là về trễ lắm. Và khi mà về á, thì xung quanh thì mọi người ta đã tắt đèn đi ngủ hết rồi. Thì cái lúc mà chạy từ công ty về nhà tầm khoảng 3 cây số thì hoàn toàn bình thường. Nhưng mà khi mà quẹo vô trong một cái con đường, mà bạn nói rằng cái con đường này giống như là mình quẹo vô trong vườn vậy đó các bạn. Hai bên đó là cây cối um tùm, xung quanh đó thì cũng có những cái ngôi mộ nữa. Nhưng mà do bình thường đó là đã đi cái con đường này nó quen rồi, cho nên đó là chị Tâm cũng không có sợ gì cả. Thì cái lúc mà đang chạy xe bình thường vậy đó, cái tự nhiên chị Tâm lại cảm giác giống như là có ai mà thổi vô trong cái lỗ tai mình vậy đó. Thổi đó, thổi hả, phù phù phù vô trong lỗ tai. Thì chị Tâm mới giật mình, rợn da gà hết trơn vậy đó. Nhìn qua thì thấy có mấy cái mã vậy đó ha. Thì chị Tâm mới sợ, cố gắng thôi kệ đi về nhà. Nhưng mà vô tình đó là cái bình nước á các bạn, khi đi làm ta có hay đem theo cái bình nước lớn lớn để uống á, là nó lại tự nhiên nó vuột ra, nó rớt. Nó rớt thì cái bình nó lăn vô trong cái lề đường, vô trong cái bụi cỏ. Thì cái bình nước mình rớt mình phải lụm, cho nên nó là chị mặc dầu rất là sợ nhưng mà chị vẫn ngừng xe lại. Rồi lúc đó tối quá, đâu có đèn đường đâu, cho nên chị mới lấy cái điện thoại á, chị mới soi để mà kiếm cái bình nước của mình. Thì khi mà kiếm được bình nước rồi thì nó lăn vô gần một cái ngôi mộ nha các bạn, thì chị cũng ớn lắm. Nhưng mà sau đó chị cũng lấy bình nước xong móc lên xe kỹ càng rồi mới leo lên xe. Thì khi mà leo lên xe cái tự nhiên giống như có một cái gì đó nó thôi thúc á các bạn, cho nên chị mới liếc lại đằng cái chỗ ngôi mộ mà cái bình nước nó nãy lăn vô gần. Thì khi mà liếc vô một cái, trời ơi, chị tá quả tâm tinh. Tại vì chị thấy có nguyên một cái bóng đen đang đứng ở trên cái ngôi mộ đó, nhưng mà cái bóng đen này là chỉ có từ cái phần cần cổ trở xuống thôi, ngoài ra là không có cái đầu. Trời ơi, chị Tâm sợ quá, nhưng mà nghĩ rằng mình qua mắt cho nên mới dụi tay vậy nè. Bắt đầu nhìn lại, thì khi mà nhìn lại vẫn thấy đứng ngay đó. Trời ơi, lúc này chị sợ quá, chị té, chị xỉu luôn. Cho tới hả là khi mà sáng á, là có người ta đi bán sớm á các bạn, người ta đi buôn bán buổi sớm tầm khoảng chừng 3 giờ 3 mấy á, là người ta đi ngang thấy chị Tâm nằm một đống ngay chỗ đó. Cho nên đó là người ta mới kêu chị, thì sau đó là người ta hả để cho chị bình tĩnh lại, rồi có người đi ngang đông rồi đó, thì mới đưa chị về nhà ha. Thì sau đó là chị Tâm cũng nghỉ làm luôn, không có dám đi làm nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1168 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1169. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.